Khi gió nổi lên, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phong Tâm cải tạo phòng tắm. Beta, Bảo Chân, câu chuyện kết thúc. Quý Tinh Dao quay đầu nhìn Mộ Cận Bùi. Anh nhắm mắt, yết hầu thỉnh thoảng khẽ chuyển động. Cô đặt quyển sách tranh sang một bên, cúi xuống hôn lên trán anh. Ngủ đi, mơ đẹp nhé. Mộ Cận Bùi chẳng còn chút buồn ngủ nào, nhưng anh cũng không muốn mở mắt để cô nhìn thấy sự dao động trong ánh mắt mình. Đột nhiên, anh đưa tay ôm cô vào lòng, một tay giữ lấy gáy cô, ép mặt cô vào ngực mình, tay còn lại tắt đèn phòng. Căn phòng chìm vào bóng tối, Quý Tinh Dao chẳng nhìn thấy gì. Mộ Cận Bùi kéo chăn đắp kín cho cả hai, rồi vẫn không nói thêm lời nào. Câu chuyện ấy quá đẹp, đẹp đến mức anh chưa từng dám nghĩ tới, vì anh không có tư cách. Khi cô kể, anh không nhịn được mà tưởng tượng một cô bé đáng yêu biết bao. Khi cô gọi, bố, giọng nói mềm mại ấy có thể làm tan chảy trái tim bất kỳ ai. Chỉ tiếc rằng anh không có may mắn được làm bố của cô bé đó. Điều ấy với anh quá xa xỉ. Mặt trời đã lên cao. Mộ Cận Bùi mới thức dậy. Đây là lần anh đến công ty muộn nhất. Chữ Trinh nhìn thấy sắc mặt của sếp không tốt. Hơn nữa, sau khi ngồi xuống, sếp lại thỉnh thoảng xoa thái dương. Anh ta nghĩ rằng căn bệnh đau đầu cũ của sếp lại tái phát. Mộ Tổng, anh có muốn thử tìm bác sĩ khoa thần kinh ở bệnh viện khác không? Không phải vì Lạc Tùng đang làm việc ở bệnh viện đó mà phải cố định ở mỗi nơi ấy. Mộ Cận Bùi đáp, không phải đau đầu, anh không xem Chữ Trinh là người ngoài. Dù là chuyện cá nhân, đôi khi anh cũng chia sẻ vài câu. Từ khi ở bên Tinh Dao, đầu tôi không còn đau nữa. Anh cầm tách cà phê đậm Chữ Trinh vừa mang vào, uống một nửa rồi bắt đầu làm việc. Chữ Trinh không khỏi lo lắng. Đợi đến khi xử lý xong chuyện bên nhà họ Quý, hai người họ quay về New York. Sếp phải làm sao đây? Quý Tinh Dao chính là thuốc giảm đau tâm lý của anh. Nếu đến lúc đó thuốc ngưng, chẳng phải anh sẽ mất mạng sao? Anh thầm thở dài rồi bắt đầu báo cáo tình hình nội bộ của tập đoàn Quý Thị. Dây chuyền sản xuất của họ đã gặp vấn đề, nhưng hiện tại chưa ảnh hưởng đến vận hành bình thường. Chiếc bút thép trong tay Mộ Cận Bùi hơi khựng lại. Sau một hồi suy nghĩ, anh nói, bảo người đó nghĩ cách đè hết vấn đề xuống. Tạm thời đừng để Quý Thường Thịnh biết. Đợi khi mọi chuyện tích tụ lại, cho anh ta một bất ngờ. Chữ Trinh gật đầu. Đến lúc đó, khi chuỗi vốn của tập đoàn Quý Thị bị cắt đứt, việc kinh doanh và quản lý công ty đều gặp vấn đề. Dù Quý Thịnh có bản lĩnh đến đâu cũng không thể xoay chuyển tình thế. Những ngày tiếp theo, mọi chuyện diễn ra bình lặng. Quý Tinh Dao mỗi tối đều kể cho anh nghe một câu chuyện trước khi ngủ. Nội dung mỗi lần đều khác nhau, sống động và thú vị. Hình ảnh cô bé trong câu chuyện cứ in sâu vào tâm trí anh. Anh tưởng tượng, nếu thực sự có một cô con gái, nhất định sẽ giống Tinh Dao. Xinh đẹp đáng yêu, thông minh tinh quái, đôi chút bướng bỉnh, tài năng và mang một tâm hồn thú vị. Cô bé sẽ giống như Tinh Dao, thích bám lấy anh, thích chia sẻ với anh mọi cảm xúc buồn vui. Anh sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho cô, để cô thỏa sức làm những gì mình yêu thích. Anh sẽ đem tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đến cho cô, để cô ngồi trên vai anh và cùng anh ngắm nhìn thế giới rực rỡ sắc màu này. Mỗi lần Quý Tinh Dao kể chuyện, anh lại không kìm được mà mơ mộng như vậy. Dù biết rằng đó chỉ là giấc mơ không thể thành hiện thực, anh vẫn muốn chìm đắm trong giấc mộng hư ảo này. Tối nay, sau khi kể xong chuyện, Quý Tinh Dao đã ngủ sớm. Mộ Cận Bùi nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, rồi dậy đi vào phòng làm việc. Anh viết một lá thư gửi cho con gái tương lai của mình. Lần đầu tiên bố nghe thấy con, quen biết con, là trong câu chuyện của mẹ. Đó là một câu chuyện rất đẹp. Rất đẹp, con là một công chúa nhỏ xinh xắn và đáng yêu. bố không biết đời này liệu có cơ hội được gặp con hay không. Thật ra, bố biết là không thể, nhưng bố vẫn luôn tự lừa mình dối người mà mong đợi. Dù bố biết mình là một người bố ích kỷ, tham lam, là một người chồng vô liêm sỉ và vô tình, nhưng bố vẫn muốn tạm thời mơ tưởng một chút, tưởng tượng cảnh con gọi bố là bố. Bố rất mong chúng ta có thể làm bố con ở kiếp sau. Và vợ của bố vẫn là Quý Tinh Giao, mẹ của con vẫn là cô ấy. Dù con ở đâu, ở tương lai hay chỉ có thể ở trong câu chuyện của mẹ, con phải nhớ rằng bố rất yêu con, cũng rất yêu mẹ con. Cảm ơn con đã đến, đã đồng hành với bố qua những ngày tháng đau khổ, dằn vặt và giằng xé nhất. Không biết phải điền người nhận như thế nào. Mộ Cận Bùi lưu lại lá thư này. Tháng 4, thời tiết rất dễ chịu. Quý Tinh Giao đã đi học ở trung tâm đào tạo được một tuần. Dần dần thích nghi, buổi học đầu tiên, cô nghe như vịt nghe sấm. Hoàn toàn không hiểu giáo viên nói gì. Đợi đến lúc về nhà, chú Trương dạy lại cho cô. Cô mới dần theo kịp các học viên khác trong lớp. Trong nhóm học viên, chỉ có mình cô là nữ, nên mọi người đều rất quan tâm đỡ ến cô. Khi học lý thuyết, Quý Tinh Giao mỗi ngày đều học cùng các học viên khác. Bài bản từng bước, cho đến khi thực hành trên mô phỏng, cô mới biết giáo viên hướng dẫn bay của mình là Tạ Quân Trình. Anh chỉ dạy mỗi mình cô. Hôm nay, Quý Tinh Giao mặc bộ đồng phục bay xanh trắng. Ban đầu, cô cảm thấy rất ổn, nhưng khi nhìn thấy bộ đồ giáo viên của Tạ Quân Trình, cô lại cảm thấy trang phục trên người anh mới thật sự đẹp mắt. Sao lại là anh? Cô thắc mắc trong lòng. Một ông chủ lớn làm sao có nhiều thời gian rảnh rỗi đến vậy? Tạ Quân Trình vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc như thường lệ. Tại sao lại không thể là tôi? Anh cũng đưa ra lời giải thích hợp lý về việc làm huấn luyện viên cho cô. Cô không phải không biết Mộ Cận Bùi rất có định kiến với tôi. Anh ta lại không thích trực thăng. Nếu cô xảy ra chuyện gì ở chỗ tôi, anh ta chắc chắn sẽ không để tôi yên. Quý Tinh Giao hiểu ra, bản thân anh cũng có mặt trên trực thăng. Như vậy có thể khiến Mộ Cận Bùi bớt lo lắng và nghi ngờ. Lý do này danh chính ngôn thuận, hợp tình hợp lý. Trong quá trình học, ấn tượng của Quý Tinh Giao về Tạ Quân Trình đã thay đổi. Ít nhất thì giờ cô không còn cảm thấy anh quá khó ưa như trước nữa. Trước đây, trong mắt cô, anh chỉ là một kẻ tồi tệ vô cùng thiếu văn hóa. Tạ Quân Trình cực kỳ nghiêm khắc với cô. May mắn là cô không quá ngu ngốc, vẫn theo kịp yêu cầu của anh, nhưng thỉnh thoảng cũng không tránh khỏi sai sót. Và anh đã quát cô 2 lần. Những ngày học bay trôi qua trong chớp mắt. Tháng 6, kỹ năng lái của cô đã có tiến bộ lớn. Cũng trong tháng này, cô biết tin Đường Gia Lai đã rời khỏi phòng tranh MK trước khi ra nước ngoài. Đường Gia Lai hẹn cô đi ăn, chọn thời gian vào buổi trưa, vì tối nay cô sẽ lên chuyến bay rời Bắc Kinh. Chiều nay, Quý Tinh Giao còn có buổi huấn luyện bay. Cô đã xin phép người phụ trách trước. Phòng khi kẹt xe trên đường về có thể bị muộn, nhưng cô cố gắng đảm bảo sẽ trở lại đúng giờ. Sao đột ngột vậy? Khi Quý Tinh Giao đến nhà hàng, Đường Gia Lai đã đợi cô một lúc lâu và còn gọi sẵn trái cây cho cô. Ăn chút trái cây lạnh trước đi. Đường Gia Lai đặt đờ ĩa trái cây trước mặt cô, sau đó mới trả lời câu hỏi. Chỉ là đột nhiên chị thấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vì Tạ Quân Trình à? Không hẳn, Đường Gia Lai không muốn nhắc đến Tạ Quân Trình. Ban đầu chị định đi luôn, nghĩ lúc về nước sẽ tìm em, nhưng lại sợ em một ngày rảnh rỗi tìm chị, rồi trách chị không nói gì đã bỏ đi. Suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn quyết định gặp cô trước khi đi. Làm sao em trách chị được? Quý Tinh Giao quan tâm hỏi, lần này chị định đi đâu? Bao giờ trở về? Đi Nam Phi, chẳng phải tập đoàn Quý Thị chúng ta có dự án bên đó sao? Chị sẽ theo bộ phận dự án để rèn luyện. Đường Gia Lai cười khổ. bố chị nói rằng ông và chú Quý đều không có con trai. Chỉ có chị với em. Kết quả, hai chúng ta lại không làm việc nghiêm chỉnh, chẳng thèm quan tâm gì đến công ty. Bố chị lo rằng sau này họ già đi, giao công ty cho người khác, thì tiền bạc sẽ bị cuỗm sạch mà chúng ta cũng chẳng hay biết. Quý Tinh Giao cũng bật cười, nghe cũng có lý. Đường Gia Lai nói tiếp, chuyên ngành của chị đã không dùng đến từ lâu, giờ chị lại thấy hứng thú với quản lý. Tự dưng cảm thấy bố mình già rồi, suốt ngày lo nghĩ cho chị, lo cho công ty, đến tóc cũng bạc đi. Chị muốn gánh vác giúp ông ấy một chút, làm việc với các dự án quốc tế rất vất vả. Quý Tinh Giao dặn dò cô, đừng quá ép bản thân. Không đâu, chị cũng đâu có ngốc. Đường Gia Lai đưa cho cô một ly nước trắng, cùng cô cụng ly, thi đậu bằng lái máy bay thật suôn sẻ nhé. Hãy sống thật tốt với Mộ Cận Bùi, đừng chỉ biết vẽ tranh. À, thay chị cảm ơn Mộ Cận Bùi. Anh ấy sớm đã nhắc chị rằng chị và Tạ Quân Trình là không thể, nhưng chị lại cứ cố chấp không chịu hiểu. Thật ra, đến hôm nay, trong lòng cô vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ, nhưng cô biết mình không thể tiếp tục mắc kẹt tại chỗ nữa. Hai người trò chuyện suốt buổi trưa, cơm canh gần như chẳng động đến, sợ làm lỡ buổi huấn luyện bay của Quý Tinh Giao. Đường Gia Lai đã kết thúc bữa ăn sớm, dưới lầu. Cả hai chia tay nhau bằng một cái ôm đơn giản, không nói thêm lời nào. Quý Tinh Giao vẫn đến muộn, chậm hơn 2 phút, lần đầu tiên Tạ Quân Trình phải đợi người. Anh nhìn đồng hồ, rõ ràng là giữa mùa hè tháng 6, nhưng ánh mắt anh lại lạnh như băng. Quý Tinh Giao, cô coi nơi này là nhà mình sao? Quý Tinh Giao đã xin phép trước, nhưng anh lại cố tình bắt bẻ. Cô chỉ đáp, xin lỗi. Tạ Quân Trình liếc cô có biết thời gian của tôi quý giá thế nào không? Quý Tinh Giao cười nhạt, biết chứ, vì thời gian của tôi cũng quý giá như thời gian của Tạ Tổng. Khi trước anh không báo trước mà đến phòng vẽ của tôi, đã làm lỡ rất nhiều thời gian của tôi thấy rất tiếc. Tạ Quân Trình cười lạnh, lại lôi chuyện cũ ra nói, anh thấy kiểu phụ nữ này thật vô vị. Khi nào cô chia tay với Mộ Cận Bùi? Quý Tinh Giao, cô suýt không phản ứng kịp. Khoanh tay trước ngực, cô nhàn nhã nhìn anh. Đời này chắc anh không có cơ hội thấy đâu. Tạ Quân Trình không muốn đôi co với cô nữa. Chia tay thì báo tôi. Tôi sẽ đổi huấn luyện viên bay cho cô. Ý đó là, việc cô có vinh hạnh được anh làm huấn luyện viên hoàn toàn là nhờ phúc của Mộ Cận Bùi. Người đàn ông này quả thực miệng mồm cay độc, ngạo mạn, tự cao tự đại và không xem ai ra gì. Buổi huấn luyện bay chiều hôm ấy bị hoãn nửa tiếng so với kế hoạch. Kết thúc xong, cô lập tức trở lại trung tâm thành phố. Mỗi ngày, nếu có thời gian, cô vẫn sẽ đến xưởng vẽ ở một lúc. Xe vừa vào trung tâm thì gặp kẹt. Quý Tinh Giao dựa đầu vào cửa sổ xe, nhìn bầu trời với những đám mây mùa hè đẹp như một bức tranh. Không biết có phải vì những ngày hạnh phúc luôn trôi qua rất nhanh hay không, mà cô và Mộ Cận Bùi đã bên nhau được nửa năm rồi. Đối với Mộ Cận Bùi, cảm giác này lại càng rõ ràng hơn. Thời gian như được tính theo tháng, chớp mắt đã qua một tháng. Thời gian cứ thế trôi đến cuối tháng 6, muốn níu cũng không được. Tháng 7, khoản đầu tư thứ hai của tập đoàn Quý Thị đã được chuyển đến. Trong suốt nửa năm dài, Quý Thường Thịnh vẫn không tìm ra được sơ hở nào của Mộ Cận Bùi. Cũng không thấy chút manh mối nào. Dần dần, sự cảnh giác của ông ta cũng giảm đi. Đường Hoành Khang đến báo cáo công việc. Ông vừa từ Nam Phi trở về. Dự án ở đó do chính ông giám sát, đồng thời cũng quản lý việc sản xuất của tập đoàn. Quý Thường Thịnh đang xem báo cáo doanh số quý này. Doanh số giảm 15. Mức giảm này đủ để gióng lên hồi chuông cảnh báo. Nếu cứ tiếp tục thế này, báo cáo quý 3 sẽ rất tệ. Anh đã xem báo cáo doanh số chưa? Ông hỏi Đường Hoành Khang. Tôi xem rồi, đã xem trên máy bay. Thật ra, Không cần nhìn, ông cũng biết tình hình ra sao. Con số 15 này đã là con số được che giấu. Thực tế, mức giảm còn gấp đôi con số đó. Anh đích thân đến từng khu vực lớn đi một lượt. Đường Hoành Khang gật đầu. Vừa về là tôi định làm ngay việc này. Nói xong công việc, toàn là chuyện không vui. Đường Hoành Khang liền đổi chủ đề, nhắc đến Quý Tinh Giao. Dạo này Giao Giao bận gì không? Vẫn ở phòng vẽ suốt à? Quý Thường Thịnh chỉ khi nhắc đến con gái mới tạm gác lại mọi phiền muộn. Đang học bằng lái bay, ông cụ Mộ tặng cho nó và Mộ Cận Bùi một chiếc trực thăng. Nên con bé hứng chí muốn tự mình lái. Ngoài chuyện học lái, Quý Tinh Giao về nhà cũng nhiều hơn. Đến cuối tuần, cô lại cùng Mộ Cận Bùi về nhà ăn cơm. Mỗi lần, Mộ Cận Bùi đều giúp ông nấu nướng. Dần dần cũng học được hai món. Đường Hoành Khang cảm thấy ngưỡng mộ. Đợi sau này ông nghỉ hưu rồi, có thể an hưởng tuổi già. Không như tôi, đến giờ vẫn phải lo lắng. Chẳng biết đến khi nào mới hết việc. Con bé nhà tôi thật không làm tôi yên lòng. Chẳng hiểu nó nghĩ gì trong đầu nữa. Nói đến đây, ông không khỏi thở dài. Quý Thường Thịnh bảo, con cháu có phúc của con cháu. Ông đừng lo xa. Đường Hoành Khang quan tâm hỏi, Giao Giao định khi nào kết hôn? Nghe Gia Lai nói Mộ Cận Bùi đã cầu hôn từ lâu. Tôi còn chưa kịp chúc mừng nó nữa. Quý Thường Thịnh cũng không rõ tâm trạng mình thế nào. Đôi lúc, ông cảm thấy bản thân quá đa nghi, áp đặt những gánh nặng tâm lý không vượt qua được lên Mộ Cận Bùi. Ông không ngừng tự nhủ mình phải buông bỏ thành kiến với Mộ Cận Bùi. Dù Mộ Cận Bùi có gương mặt và đôi mắt giống người nhà họ Cố, điều đó không có nghĩa lý gì. Trên đời này, không thiếu những người không chung huyết thống mà lại giống nhau. Nhưng có lúc, ông lại sợ rằng sự lơ là của mình sẽ hủy hoại hạnh phúc cả đời của con gái. Nhỡ đâu Mộ Cận Bùi thực sự là người nhà họ Cố thì sao? Trong lòng ông luôn mâu thuẫn như vậy. Có đêm, ông còn mơ thấy ác mộng. Trong mơ là những cảnh tượng của quá khứ. Từng khung cảnh trong mơ đều mờ ảo, nhưng khi tỉnh dậy lại hiện rõ mồn một trong đầu. Quý Thường Thịnh thu lại những suy nghĩ vẩn vơ, nói với Đường Hoành Khang, chuyện của tụi trẻ, chúng ta không quản được, cứ để chúng tự quyết đi. Tháng 9, Bùi Ngọc nói với Mộ Cận Bùi rằng anh muốn về New York ở một thời gian. Đã hơn nửa năm rồi anh chưa về thăm ông bà, có lẽ là về để ở bên bố mình. Mộ Cận Bùi không hỏi thêm, chỉ cảm thấy mối quan hệ giữa bố mẹ đã dịu bớt phần nào. Nửa năm qua, hầu như tháng nào bố anh cũng đến Bắc Kinh một lần. Đây cũng là một trong số ít những chuyện khiến anh vui trong năm nay. Tháng 10, Quý Tinh Giao đã vượt qua bài kiểm tra lái máy bay. Cô nói đợi khi thành thạo thêm, sẽ lái trực thăng đưa anh đi nghỉ mát. Tháng 11, anh và Quý Tinh Giao quen nhau tròn một năm. Chỉ còn một tháng nữa, năm nay cũng sắp qua đi. Mộ Tổng, khoản đầu tư cuối cùng của tập đoàn Quý Thị, cũng là khoản lớn nhất, sẽ đến trước cuối tháng 12. Chữ Trinh báo cáo xong, không khỏi nhìn sếp một cái, sau đó lại cúi mắt xuống. Thở dài trong lòng, Mộ Cận Bùi đang ký giấy tờ. Không biết có phải vì dùng lực quá mạnh hay không, mà tờ giấy bị rách một đường. Câu nói vừa rồi của chữ Trinh như nhắc nhở anh rằng, cái bẫy anh giăng ra cho Quý Thường Thịnh chỉ còn hơn một tháng nữa là đến hồi kết. Tối đa hai tháng nữa, mọi thứ sẽ phơi bày rõ ràng, không chút che giấu. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc thời gian anh và Quý Tinh Giao bên nhau không còn nhiều. Thực sự đã bước vào giai đoạn đếm ngược. Ban đầu, kế hoạch của anh là kéo dài 2 năm. Nhưng nhờ sự phối hợp từ nội bộ Quý Thị, cùng với sự hỗ trợ âm thầm của Tạ Quân Nghị, cộng thêm thuận lợi về thời gian và địa điểm, anh đã rút ngắn thời gian gần một nửa. Một năm qua, anh đếm từng ngày, vừa mong dự án sớm hoàn thành để tránh xảy ra biến cố, vừa mong thời gian chậm lại để có thể ở bên cô lâu hơn. nhưng dù nhanh hay chậm, thời gian vẫn trôi và mùa đông cũng đã đến. Mộ Tổng, Chữ Trinh đứng chờ chỉ thị. Mộ Cận Bùi hoàn hồn, không ngẩng đầu, chỉ khoát tay ra hiệu. Chữ Trinh do dự, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Anh ta hiểu rõ nỗi đau và sự giằng xé của sếp lúc này. Liền cầm tập tài liệu đã ký rời khỏi phòng. Mặt trời mọc rồi lặn, bóng tối bao phủ, một ngày trôi qua, Mộ Cận Bùi mới chấp nhận sự thật rằng anh và Quý Tinh Giao sắp phải chia xa. Anh uống một cốc trà lạnh, cố gắng đưa mình trở lại trạng thái lý trí. Anh gọi Chữ Trinh đến để sắp xếp công việc tiếp theo. Khi Chữ Trinh bước vào, Mộ Cận Bùi đứng quay lưng về phía anh ta. Hai tay đút túi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chữ Trinh không đoán được biểu cảm của sếp lúc này. Mộ Tổng, Mộ Cận Bùi không vòng vo, lời nói lạnh lùng không chút cảm xúc. Chuẩn bị kênh tài chính cho tập đoàn Thụy Sâm, đảm bảo hoạt động của họ không bị gián đoạn. Chữ Trinh đáp, rõ, anh đã chuẩn bị sẵn vài phương án đối phó, đảm bảo mọi việc không xảy ra sơ sót. Mộ Cận Bùi tiếp lời, khi chuỗi vốn của tập đoàn Quý Thị đứt đoạn, Quý Thường Thịnh chắc chắn sẽ tìm cách dựa vào quan hệ trong gia tộc để cứu vãn. Đến lúc đó, anh chuyển lời của tôi đến ông ta. Nếu không muốn liên lụy đến họ hàng nhà họ Quý thì dẹp ý định cứu Quý Thị đi. Bằng không kết cục của họ sẽ giống ông ta, hoặc phá sản hoặc tán gia bại sản. Vậy còn tổn thất bên phía Tạ Phó Tổng thì sao? Đó là việc của anh ta. Chữ Trinh không dám hỏi thêm. Anh cảm giác được rằng lần thất bại đầu tư này sẽ gây ra đòn chí mạng cho Tạ Quân Trình trong cuộc cạnh tranh tiếp theo ở Hội đồng Quản trị MK. Anh ta lưỡng lự vài giây, cuối cùng vẫn xin ý kiến sếp. Còn cô Quý thì sao? Căn phòng im lặng hồi lâu, Chữ Trinh đứng chờ chỉ thị. Từng phút từng giây trôi qua, lâu đến mức anh nghĩ sếp sẽ không trả lời. Không biết, cuối cùng, Mộ Cận Bùi cất lời. Chữ Trinh sững người, đây là lần đầu tiên anh nhận được câu trả lời như vậy từ sếp. Cậu đi làm việc đi. Vâng. Chữ Trinh rót đầy cốc nước cho anh rồi mới rời khỏi văn phòng. Mộ Cận Bùi ngồi một mình trên sofa, đầu óc trống rỗng, về đến nhà đã hơn 10 giờ tối. Quý Tinh Giao đang ngồi trên sofa xem điện thoại. Giao Giao, anh về rồi à? Ừ, Mộ Cận Bùi đứng ở cửa. Nói, lại đây, đợi chút, Quý Tinh Giao để điện thoại sang bên, nhảy xuống khỏi sofa. Chạy chân trần đến bên anh, Mộ Cận Bùi lập tức bế cô lên. Hôm nay anh vẫn chỉ dùng một tay để bế cô. Quý Tinh Giao vòng hai tay qua cổ anh, hai người hôn nhau nồng nhiệt, mãi đến khi cánh tay của Mộ Cận Bùi mỏi nhừ, anh mới đặt cô xuống. Quý Tinh Giao vừa định quay người chạy về sofa thì bị anh kéo lại ôm vào lòng. Buông tay đi, em còn phải xem cái này. Cô vẫn nhớ đến trang điện thoại mình đang mở giờ. Mộ Cận Bùi không chịu buông. Bế cô lên lần nữa. Xem gì mà quan trọng thế? Quý Tinh Giao đáp. Em đang xem mẫu trực thăng nào đẹp. Đợi em bay thuần thục, em sẽ mua một chiếc. Mộ Cận Bùi nhìn cô. Bao giờ đưa anh đi du lịch? Năm nay chưa được. Cô quàng tay qua cổ anh. Đợi em bay thật vững. Có thể xử lý một tình huống khẩn cấp. Muộn nhất là mùa hè sang năm thôi. Sẽ rất nhanh mà. Mộ Cận Bùi, có thể sớm hơn không? Quý Tinh Giao mỉm cười. Em cũng muốn lắm, nhưng kỹ năng của em hiện tại còn hạn chế. Anh dám ngồi trực thăng do một người mới như em lái không? Mộ Cận Bùi gật đầu. Ánh mắt không rời khỏi cô, như muốn khắc sâu hình bóng cô vào tâm trí. Mặc dù anh gật đầu, nhưng Quý Tinh Giao không tin thật, chỉ xem như anh đang động viên cô. Hiếm khi anh động viên cô theo cách này, cô quyết định sẽ tăng cường luyện tập, cố gắng tạo bất ngờ cho anh vào mùa xuân. Khi hoa xuân nở rộ, cô sẽ đưa anh dạo quanh khu điền trang trước tiên. Mộ Cận Bùi bế cô lên lầu. Giao Giao, Quý Tinh Giao dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ đường viền xương hàm của anh. Mộ Cận Bùi cúi đầu nhìn cô. Chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé. Quý Tinh Giao ngẩn người, ngón tay suýt lướt qua mặt anh. Sự bất ngờ này đến quá đột ngột, cô không kịp tiếp nhận, thậm chí sợ mình nghe nhầm. Anh nói chúng ta đi đăng ký kết hôn sao? Mộ Cận Bùi gật đầu. Chúng ta sắp bên nhau được 1 năm rồi. Đợi đến Giáng sinh, chúng ta đi đăng ký nhé. Yết hầu của anh chuyển động vài lần, từng chữ nói ra đều khó khăn. Em không muốn cho anh một mái nhà sao? Năm nay hãy cho anh đi, được không? Quý Tinh Giao đáp lại anh bằng một nụ hôn sâu. Nụ hôn kéo theo cảm xúc mãnh liệt không thể dừng lại. Lần này, giữa họ bùng nổ một sự cuồng nhiệt chưa từng có. Sau đó, ngay cả áo lót cũng rách nát. Cách chương.